Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Tài chính. Mễ Tác thành phố. Kỳ Lâm kiếm phái ứng tam vương tử Mạt Tây mời. Lấy trưởng lão Phong Quyển Vân cầm đầu. Dẫn theo 3 vị hộ pháp cùng 12 vị đệ tử. Đi vào Hạ Hải Châu. Danh nghĩa bên trên vì hiệp trợ Hạ Hải Châu đám người rào sát lưu lại trên mặt đất bên trên địa quật người chiến sĩ. Kỳ thực vì thừa cơ mở rộng Kỳ Lâm kiếm phái cùng Tam Vương Tử tại Hạ Biển lực ảnh hưởng. Vì Tam Vương Tử chấp trưởng Hạ Hải Châu địa phương nghị hội làm chuẩn bị. Vị trưởng lão này cùng 3 vị hộ pháp riêng phần mình dẫn đầu 3 vị đệ tử. Tọa trấn tại Hạ Á, Tạp Nông, Tô Môn, Mễ Tác 4 thành phố, lấy cái này 4 tòa thành thị lan tràn ra phía ngoài. Phụ trách tọa trấn tại Mễ Tác thành phố âm thầm chế hành thứ 3 tập đoàn quân Wellington tướng quân. Chính là 16 người bên trong người mạnh nhất, trưởng lão Phong Quyển Vân, một vị chiến thần, một vị kiêm tu luyện thần lại đạt tới đệ lục trọng diễn biến chiến thần. Tại đối phó địa quật người bên trên. Luyện thần cường giả ưu thế rõ rệt, lại phối hợp chiến thần hơn xa tông sư duy trì năng lực tác chiến. Phong Quyển Vân tọa trấn Mễ Tác thành phố hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Giờ phút này, Phong Quyển Vân trước mặt đang có 2 vị đệ tử cung kính đứng, hồi báo từ Hạ Á thành phố phương diện truyền đến tình báo. Nghe được Túc Kinh Hồng là cùng Phí Bác, Trương Khải, Kinh Vô Lệ chết cùng một chỗ lúc, Phong Quyển Vân đã nhíu mày, mà nên phải biết trừ 4 người này bên ngoài, còn có Melbourne vị thứ 5 tông sư tồn tại, thần sắc của hắn đã dần dần ngưng trọng lên, 5 đại tông sư, lấy lực lượng một người tập sát 5 đại tông sư, cũng để 5 đại tông sư không có người nào có thể đào thoát. Phong Quyển Vân trong đầu không ngừng tính toán cái gì, thật lâu. Hắn cho ra một cái kết luận, đổi thành hắn, chưa chắc có thể so sánh cái kia hung thủ Bách Lý Trường không làm càng tốt hơn. Chúng ta căn cứ Diệp Phù Sinh thay Bách Lý Trường không học thuộc lòng một chuyện vận dụng nội bộ. Tuyến nhân, xác nhận lúc trước Hạ Nhĩ Đại học thời gian chiến tranh. Vị kia hoành không xuất thế luyện thần cường giả cùng Bách Lý Trường không có cửa ải cực kỳ lớn hệ. 89/10 chính là Bách Lý gia người. Chỉ bất quá tin tức này bị Tư Duy Kỳ cực lực phong tỏa. Lại thêm bên trên thứ 9 sư chúng ta tuyến nhân thân phận không cao. Không cách nào chân chính đem cái kia luyện thần cường giả thân phận móc ra. Một mạch tương thừa a. Phong Quyển Vân nói, trưởng lão, vậy kế tiếp chúng ta. Một vị đệ tử nhỏ giọng xin chỉ thị. Chiến thần. Lại gồm cả lục trọng luyện thần chiến thần phân lượng cực nặng. Cho dù bọn hắn trưởng môn, thậm chí cả lục địa chân tiên thái thượng trưởng lão muốn bọn hắn làm việc, đều là ngồi ngang hàng thương lượng ngữ khí. Nguyện ý hiền đi, không nguyện ý cũng sẽ không cưỡng cầu. Bởi vậy làm đệ tử bọn hắn tuyệt không dám phỏng đoán một vị trưởng lão ý nghĩ trong lòng. Chiến tướng đỉnh phong, luyện thần thất trọng. Phong Quyển Vân gõ bàn một cái nói, ta thành tựu chiến thần không đến 10 năm, hiện nay còn chưa hoàn thành 3 vòng luyện thể. So với chiến tướng đỉnh phong dù chiếm được ưu thế, nhưng cũng không rõ rệt, có thể dẫn đội tới đây. Chủ yếu bắt nguồn từ luyện thần cảnh giới, nhưng tại luyện thần cảnh giới bên trên, Bách Lý Trường không càng tại ta bên trên, thân là luyện thần một mạch người tu luyện. Hắn rất rõ ràng một vị nắm giữ luyện thần bí thuật, lại gồm cả thần uy chi lực luyện thần cường giả đến tột cùng đáng sợ đến bực nào. Đối phương nếu không tiếc hết thảy cùng hắn lấy mệnh tương bác, tuyệt đối có thể liều đến tâm thần phản phệ, làm sợ hãi hắn thần phách. Thần phách bị làm sợ hãi, dù là đối phương sẽ bởi vì tâm thần phản phệ mà chết. Có thể ở trước đó đem hắn đánh chết, dư giả, hắn Phong Quyển Vân thật vất vả tu thành chiến thần, vì hào hào hưởng thụ, đồng thời kéo lên cảnh giới cao hơn. Có thể không nguyện ý đi cùng một cái già 70-80 tuổi tiềm lực đã hết lão đầu tử liều mạng. Báo cáo cho môn phái đi. Ta nhìn chằm chằm Wellington không rảnh phân thân. Môn phái nếu muốn giữ gìn môn phái danh dự báo thù cho Túc Kinh Hồng, liền lại phái hai vị trưởng lão, hoặc mời thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ. Không phải cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Phong Quyển Vân nhàn nhạt nói, lại để cho môn phái phái hai vị trưởng lão, ba vị trưởng lão tụ hội hạ á. Không cần đoán Hy Á quân đội tất nhiên sẽ có hành động. Chiếu cái này xu thế, tại môn phái còn không tìm được chế hành quân đội phương pháp trước, thù này là báo không được nữa. Trong viện, Bách Lý Thanh Phong đem chính mình chiến giáp nạp lại dương. Chí ít một năm, ta đều có thể qua bên trên bình tĩnh an ổn sinh hoạt. Cái này thân chiến giáp một đoạn thời gian rất dài không cần dùng. Chiến giáp bên trên có không ít vết tích, bất quá những này vết tích không phải cùng Túc Kinh Hồng giao phong lúc lưu lại. Bọn hắn lọt vào tập kích, từng cái còn không tới kịp vận dụng thần kim kiếm, tay không tấc sắt có thể đối với tinh phẩm thần kim chiến giáp tạo thành nhiều ít tổn thương. Những này vết tích là Bách Lý Thanh Phong thoát chiến giáp lúc, có đôi khi thực sự thoát không xuống không thể không bạo lực phá giải lưu lại. Cũng may vết tích không nhiều, không ảnh hưởng sử dụng. Nếu quả thật gặp thời thường dùng cái này bộ chiến giáp, ta được chuyên môn tìm người giúp ta lấy giáp, hoặc là mời Cố Học Muội. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, lắc đầu, chiến giáp không nhẹ, Cố Linh Ảnh một cái nữ hài tử, ở đâu ra khí lực lớn như vậy? Tiểu cữu, ta tới. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cát Phi Bạch. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Cát Phi Bạch đã bắt đầu luyện võ, thể lực sẽ càng ngày càng tốt. Lại thêm bên trên đã giúp hắn mặc vào một lần chiến giáp. Trước lạ sau quen, liền ngươi. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong đem cái dương đẩy lên dưới giường, nở nụ cười đi xuống lầu. Bữa sáng ăn sao? Ăn, 4 cái bánh bao, 1 chén sữa đậu nành. Có thể, hôm nay tiếp tục, hảo hảo luyện, cố lên luyện, tiểu cữu người yên tâm. Ta nhất định sẽ luyện thành cao thủ tuyệt thế, sẽ không bôi nhọ chúng ta mạch này thanh danh. Cát Phi Bạch một mặt chân thành nói, ta chờ ngươi biểu hiện. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười, hắn đã dự định thu Cát Phi Bạch làm kiếm hầu. Giáp hầu, như vậy tự nhiên là được cho hắn một điểm đãi ngộ đặc biệt. Lập tức, hắn trực tiếp trong sân chế biến lên luyện lôi dịch đến. Sau một tiếng, hoàn thành hai phần luyện lôi dịch luyện chế. Đến, Phi Bạch, dừng lại, nên uống thuốc, thuốc. Cát Phi Bạch sững sờ, uống nước phần này trung hòa dược tề, lại uống phần của ta đặc chế dược tề, uống về sau. Nếu ngươi có thể kiên trì không ngừng khổ luyện một tuần, ngươi thể lực sẽ có vẻ lấy tính tăng trưởng. Đây chẳng lẽ là cái gì thiên tài địa bảo? Cát Phi Bạch con mắt lập tức sáng lên. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta vì đạt được những này thiên tài địa bảo, không biết bỏ ra bao lớn một cái giá lớn. Thứ quý giá như thế, tiểu cữu muốn cho ta. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Cát Phi Bạch, nghiêm túc cổ vũ nói, ngươi là ta đã từng gặp chịu luyện võ người trẻ tuổi giữa bầu trời phú tốt nhất một cái. Vật tận kỳ dụng, chân quý đồ vật tự nhiên được trên tay người thích hợp mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Thiên phú của ta thật mạnh như vậy. Cát Phi Bạch vừa mừng vừa sợ. Đúng, ta dùng ta cả đời luyện võ kinh nghiệm phán đoán. Ngươi vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Tương lai giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền đem rơi vào ngươi trên người. Duy, giữ gìn hòa bình thế giới là tương lai. Bách Lý Thanh Phong đem thuốc đưa cho Cát Phi Bạch. Uống chén này thuốc, khổ luyện, liều mạng luyện. Ngươi có thể hay không gánh vác bên trên như thế một cái gian khổ nhiệm vụ liền nhìn ngươi tiếp. xuống một tuần biểu hiện. Cảm ơn tiểu cữu, ta Cát Phi Bạch thề với trời, tuyệt sẽ không cô phụ tiểu cữu ngươi hy vọng. Cát Phi Bạch một mặt nghiêm nghị, sau đó không chút do dự đem hai phần dược vật nhận lấy. Uống một hơi cạn sạch, mặc dù có trung hòa dược tề, tình huống dưới Cát Phi Bạch đều chỉ có thể 1-2 năm sau lại phục. Dụng phần thứ hai, có thể bằng vào luyện lôi dịch dược lực, rất nhanh liền có thể để cho hắn có cái thân thể cường tráng. Chờ lúc nào luyện được sức lực, sợ là có thể trực tiếp cùng cấp 2 võ giả tách ra một vật tay. Để Cát Phi Bạch phục dược tề, đốc xúc hắn khổ luyện về sau. Bách Lý Thanh Phong cũng là luyện một lần thần ma trấn ngục thể. Luyện qua thần ma trấn ngục thể, nhìn xem nguyên bản treo kiếm vị trí trở nên trống rỗng. Bách Lý Thanh Phong một suy nghĩ, chiến giáp không tiện mặc, kiếm ngược lại là muốn một lần nữa rèn đúc. Hắn đem 4 thanh thần kim kiếm đem ra, cũng mang bên trên một chút rèn đúc khôi giáp lúc còn lại thần kim. Để Cát Phi Bạch tiếp tục tại nhà mình viện tử tu luyện. Bản nhân thì mang theo những tài liệu này ngồi xe đi tới thành phố bên ngoài. Bách Lý tiên sinh, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Hạt Giải đại sư lần này câu nệ không ít. Hiện tại Bách Lý Trường không tại Hạ Á thành phố như mặt trời ban trưa, cơ hồ trở thành Hạ Á vua không ngai. Hắn đối đãi vị này Bách Lý ra thế hệ trẻ tuổi gánh kỳ nhân, tự nhiên cũng không dám lại như lúc trước như vậy tùy tiện. Huống chi, Bách Lý Trường không đối với hắn năm đó còn có ân cứu mạng. Hạt Giải đại sư, lại làm phiền ngươi, lần này, ta muốn tạo một thanh tinh phẩm bảo kiếm. Bách Lý Thanh Phong đem từng thanh rõ ràng, còn có thể sử dụng thần kim kiếm cùng thần kim vật liệu đổ ra. Những thứ này, Hạt Giải đại sư nhìn xem trong đó mấy cái thần kim kiếm. Kiếm bên trên cái kia thuộc về Kỳ Lâm kiếm phái đánh dấu cũng không từng loại trừ. Trong lúc nhất thời, khóe miệng của hắn không khỏi có chút co lại. Bách Lý lão gia tử, ngươi đem những này chân quý thần kim vật liệu tặng cho ngươi cháu trai lúc, tốt xấu cũng phải làm điểm che lấp a. Ngươi dạng này để ta cái này thủ tiêu tang vật người rất khó làm a. Hạt Giải đại sư, ngươi nhìn có thể thực hiện. Được, tinh phẩm bảo kiếm ta cũng có thể chế tạo. Ngươi 10 ngày sau tới bắt kiếm. 10 ngày a, thời gian hơi dài, nhưng cân nhắc đến đã tốt, muốn tốt hơn vấn đề, Bách Lý Thanh Phong vẫn gật đầu. Vậy làm phiền Hạt Giải đại sư. Bách Lý Thanh Phong rời đi Hạt Giải đại sư tiệm thợ rèn. Lên đường trở về, lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Hải Sâm thanh âm. Bách Lý tiên sinh, ta đã thuận lợi mời Auburn tiên sinh, Masiatuk tiên sinh, Lạc Phu Tư tiên sinh chờ 12 người. Khác có mấy cái lão bằng hữu cố ý gia nhập chúng ta cái này vĩ đại trong kế hoạch. Đồng thời có thể hỗ trợ cung cấp thiết bị mua đường đi. Hiện tại, liền chờ Bách Lý tiên sinh ngươi sân bãi cùng tài chính đúng chỗ. Nghiên cứu của chúng ta liền có thể bắt đầu. Rất tốt, Hải Sâm tiên sinh, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Tài chính cùng trận phương diện ta sẽ mau chóng cho các ngươi chuẩn xác trả lời chắc chắn. Như vậy, ta chờ đợi Bách Lý tiên sinh tin tức tốt. Hải Sâm nói, một lát, hắn do dự một lát, tiếp tục nói, nếu là Bách Lý tiên sinh cũng không đủ tài chính, chúng ta có thể thành lập hạng mục, hướng lên phía trên thân thỉnh, ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi. Bất quá hạng mục này quan hệ trọng đại, ta hy vọng bên trong mỗi người đều có thể bị tất cả chúng ta tín nhiệm. Bách Lý Thanh Phong nói, có thể hiểu được, Hải Sâm nói, thoáng nói chuyện phiếm một phen, cúp điện thoại, thực tế bên trên Bách Lý Thanh Phong xác thực có cân nhắc qua muốn hay không cùng Tư Duy Kỳ, hoặc là nói cùng Ti nói không nguyên soái hợp tác, chỉ là, trời mới biết quân bộ bị thẩm thấu đến trình độ nào. hắn cũng không hy vọng những này có thể mang đến hòa bình vũ khí tương lai có một ngày sẽ bị ba đại thánh địa người ném đến đầu hắn đi lên. Địa phương, tài chính, Bách Lý Thanh Phong minh bạch. Hai vấn đề này nói đến vẫn là một vấn đề tài chính. Cái kia hòa bình của thế giới kế hoạch động viên qua 100.000 người. Tài chính 20 cái trăm triệu. Trong đầu hắn có hoàn chỉnh mạch suy nghĩ cùng vũ khí chế tạo quá trình. Phương diện tiền bạc tự nhiên có thể trên diện rộng tiết kiệm. Có thể cho dù 1/10, vậy cũng phải 200 triệu. Melbourne công tử một mạch người đập nồi bán sắt táng ra bại sản. Mới có thể miễn cưỡng góp đủ 100 triệu, 200 triệu, hắn có khả năng nghĩ đến nhất nhanh cầy tiền phương pháp chính là đánh địa quật người rơi thần kim. Lấy thêm đi bán, một cây di thần kim chí ít có thể bán 200 ngàn. 200 triệu 1.000 cây di là đủ rồi. Không sai biệt lắm là 300 cái địa quật người chiến sĩ. Mà tại động quật cái kia thông đạo đối diện. Vừa vặn có 300 cái địa quật người chiến sĩ chờ đợi mình đi soát. Ý trời à, quyết định, chính là các ngươi, anh dũng địa quật người các chiến sĩ. Chờ kiếm của ta đúc tốt các ngươi không đến. Ta liền tự mình quá khứ. Bách Lý Thanh Phong lập tức vỗ tay một cái. Truyền tống cửa mở một lần 19 ngày. 300 địa quật người chiến sĩ ta một hai lần cũng giết không hết. Vừa vặn giết một hồi nghỉ ngơi một hồi, còn có thể thuận tiện địa quật nhân thế giới đi dạo một vòng. Coi như du lịch, mặc dù có một chút xíu xác suất sẽ bị khốn chủ. Nhưng, thuận lợi lại có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết toàn bộ vấn đề tiền bạc. 1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.